Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1194 khi bị ép đến đường cùng sẽ kích thích tiềm năng vô hạn trong cơ thể con người, khi đó Mạc Yến Chi đã nắm bắt được kinh tế chứng khoán lúc đó Hoa Hạ mở cửa, muốn đưa tư tưởng mới vào, dốc toàn lực xây dựng thành phố mới vì vậy con người thời đại đó, chỉ cần dám liều, ở đâu cũng là vàng. 10 người đến bằng thành, Dương Thành, Yến Kinh thì 9 người giàu có trở về. Nhất là bất động sản lúc bấy giờ, bởi vì không có loại nhà có trang bị thang máy, đều là nhà trệt 3 gian, thậm chí còn không có căn nhà nào quá 5 tầng. Thời đó, đừng nói là làm bất động sản kiếm tiền, kể cả chủ thầu một năm cũng kiếm được mấy chục triệu, bây giờ làm gì có nhà nào không đáng giá mấy chục triệu. Khi đó, Mạc Yến Chi cũng nhìn ra được tham vọng muốn tiến lên của Hoa Hạ, cho nên một gia tộc phát triển lên nhất định không phải do ngẫu nhiên, ngoài thực lực của bản thân còn phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Vào thời đại cơm không đủ ăn, Mạc Yến Chi đã bán đi tất cả tài sản và thậm chí là ngôi nhà của tổ tiên họ Mạc. Khi đó tứ hợp viên rộng 2,000m2 được bán với giá 20.000 nhân dân tệ. Một số người có thể không biết khái niệm 20.000 nhân dân tệ là gì, khi đó có thể mua 5 quả trứng với giá 1 tệ, một người đi làm chỉ kiếm được hơn 20 nhân dân tệ một tháng. Vào thời điểm đó, 20 tệ là đủ để trả tiền thuê nhà, một gia đình 5 người sống, vẫn còn thừa 10 tệ. Nhìn theo cách này, 20.000 nhân dân tệ khá là nhiều đấy, mặc dù 20.000 nhân dân tệ cho tứ hợp viện 2,000m2 quả thực là hơi ít một chút. Vào thời điểm đó nó đáng nhẽ nên có giá 200.000 nhân dân tệ. Bây giờ ngôi nhà cổ của nhà Mạc đã được bên trên mua lại, biến thành bảo tàng, nghe nói theo giá nhà của Yến Kinh thì hiện tại nó trị giá 1 tỷ. Để bắt kịp với dòng chảy kinh tế, Mạc Yến Chi không lo được nhiều được như vậy, nếu không bù lại được thì quả thật là táng gia bại sản. 20.000 tệ tiền bán nhà cộng với những món đồ cổ của nhà họ Mạc, tất cả mấy thứ vụn vặt rơi vào khoảng 300.000 tệ. Sau đó Mạc Yến Chi đến phát triển ở Bằng Thành, một đặc khu kinh tế lúc bấy giờ còn có Ma Đô nữa. Thực tế chứng minh lựa chọn của ông ấy là đúng, thời điểm đó không ai coi ông ấy ra gì, chỉ dựa vào nhiệt huyết của bản thân mà tiến lên, chỉ trong 2 năm, số vốn của ông ấy đã lên đến hàng trăm tỷ. Thời đó, khái niệm trăm tỷ là gì? Giá nhà của Yến Kinh là 600 tệ một căn, còn là loại nhà quanh đường vành đai 2. Tổng tài sản của nhiều gia tộc cộng lại không quá chục tỷ, thế mà ông ấy đã có hàng trăm tỷ vào thời điểm đó. Có lẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt hành trình phấn đấu đó. Dù sao, mọi người giờ chỉ biết nhìn vào kết quả mà thôi. Nhìn lại một số chuyện khi đó, không chỉ Mộ Dung Vân Long thường thở dài xúc động, mà cả Châu Nhược Niên cũng vậy. Chuyện này có thể so sánh được sao? Mặc dù lúc đó chúng ta không có nhiều tiền, nhưng bữa ăn vẫn có thịt rượu Mao Đài để uống, thường thường vẫn có thịt bò kho để ăn. Ai lại đi nghĩ theo hướng kia chứ? Châu Nhược Niên dựa vào ghế sofa nở nụ cười gượng gạo, lắc đầu. Ba người quen nhau từ hồi sinh viên, tình bạn mấy chục năm, nhà họ Mạc hồi đó kém xa họ, bây giờ nhà người ta lại bỏ xa họ. Từ Mậu Thịnh cũng khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có dũng khí bán nhà để chơi lớn một phen, có khi bây giờ đã trở thành Mạc Yến Chi thứ hai rồi ấy chứ. Nhưng Mạc lão tử, nghe nói con gái của ông ở với tên đó à, ông tính toán cũng được phết nhỉ? Châu Nhược Niên cười đùa. Cách chương.